ta xem ngươi có thể chạy đi đâu, Quân Mạc Tà, bổn cô nương muốn cứng rắn Dương Cung, đem ngươi nấu thành cơm, xem ngươi còn chạy đi đâu. Hừ, Quản tỷ tỷ, ngàn vạn lần đừng trách tiểu muội không trượng nghĩa. Hắc hắc, xem ngươi làm sao tranh đoạt với ta. Nghĩ đến đây, Độc Cô Tiểu Nghệ đắc ý làm một cái mặt quỳ trước gương. Độc Cô Tiểu Nghệ từ nhỏ đã lớn lên trong gia tộc. Đối với phương diện kia quả thực là không hiểu cái gì. Lúc này đây nghe được lời nói của Quân Vô Ý với Quản Thanh Hàn. Liền kích khởi khủng hoảng trong lòng nàng, cuối cùng nàng lại có thể nghĩ được ra cái chủ ý cổ quái như vậy. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.